Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, công viên ba ngốc. Tiểu cá chép, bộ dáng chân thần khí, vui vẻ, lăn một thân bùn, mỗi sáng sớm câu đầu tiên, trước cho cá ướp muối đánh cho khí, cá ướp muối vương mỗi ngày buổi sáng tiếp nhận Dương Ngự. Ca hát sinh. Tẩy lễ, đại khái vẫn không có hồi phục tinh thần đã bị cất vào Pokebo. Buổi sáng tốt lành a. Hàng châu mạt mạt hải dương công viên môn khẩu. Phân biệt đứng có thâm lam sắc, màu cam cùng với hắc sắc ba loại công tác chế phục nhân viên công tác. Bọn họ đang làm lấy đi làm động viên sớm hội. Đối với hôm qua tổng kết, đối với hôm nay ăn bài, cùng với đối với ngày mai triển vọng. Khôn ca, chào buổi sáng a. Dương Ngự thấy được bồi dưỡng sư trong đội ngũ Triệu Khôn. Thăm hỏi đạo, sớm sao như vậy? Slowpoke, tiểu ô sóng cùng mắt kíp nhóm khả năng vừa mới tỉnh lại. Ở bên kia ngươi có thể thấy được buổi sáng tài năng thấy được Pokemon tập thể luyện công buổi. Sáng, Triệu Khôn thấy được Dương Ngự. Vẫy tay cười nói, tập thể luyện công buổi sáng. Dương Ngự không khỏi líu lưỡi. Ngươi xem bên kia. Triệu Khôn liếc mắt nhìn trên đồng hồ thời gian. Cự ly mở quán còn có 37 phút đồng hồ. Pokemon nhóm còn có 7 phút đồng hồ luyện công buổi sáng thời gian. Ngươi xem. Dương Ngự kiễng chân, hướng phía Triệu Khôn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Nhiều sao như vậy? Tại Hải Dương công viên trên đường. Một ít có thể trên đất bằng nhẹ nhõm hành tẩu cỡ lớn hệ Water Pokemon. Lúc này đang tại mấy cái nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt tự động địa hướng phía từng người trận. Quán đi trở về, Wurmrin, Blastoise, Ferroligatr, cỡ lớn Pokemon đương nhiên không thể chỉ một địa đứng ở trận trong quán. Mỗi sáng sớm đều có một đoạn thời gian. Những cái kia trung cấp bồi dưỡng ra cùng với cao cấp huấn luyện sư môn cũng sẽ mang theo chúng. Luyện công buổi sáng, Triệu Khôn trong mắt có chút hâm mộ. Chung quy, tất cả mọi người hy vọng chính mình thúc đẩy Pokemon thực lực càng mạnh càng tốt. Nói vậy thì, Khôn ca, loại nhỏ hệ Water Pokemon chúng ở đâu luyện công buổi sáng a? Dương Ngự hỏi, ngay tại trận trong quán. Bất quá. Là hai cái trận quán xác nhập, giống chúng ta nước cạn khu. Số 1 trận quán cùng số 2 trận quán, một ngày an bài một bên. Hôm nay tại số 1 nước cạn khu, xuất hiện đi, cá ướp muối vương. Dương Ngự đem cá ướp muối vương phóng đến ngày hôm qua trong chum nước. Mặc vào cấp cho người tình nguyện chế phục, ôm lấy vạc nước đi theo Triệu Khôn đi về hướng số 1 nước cạn khu. Người này Magikarp, thay đổi lớn một chút đi. Triệu Khôn lườm nhất nhãn hồ cá. Hơi hơi kinh ngạc. Khôn ca, người đây đều phát hiện. Hẳn là hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương lên một ít tác dụng a. Đúng, người Magikarp là lần đầu tiên dùng ăn năng lượng khối lập phương a. Triệu Khôn tiếp tục hỏi. Ừ, không sai, năng lượng khối lập phương bên ngoài mua quá đắt. Dương Ngự hiện tại người tình nguyện tiền lương, một ngày cũng chỉ có 50, nếu mua năng lượng khối lập phương, liền móng tay che như vậy một ít khối, liền chống đỡ hắn 2 ngày công tác, xem ra đúng là như vậy, người Magikarp bây giờ còn yếu nhược tiểu. Triệu Khôn chợt phát hiện trong chum nước Magikarp, cư nhiên trừng trong mắt nhìn hắn. Hắn nói sai sao? Không có a. Ngươi gặp qua không kém tiểu Magikarp sao? Dương Ngự lắc lắc vạc nước. Triệu Khôn nghẹt nghẹn. Kia cái gì? Còn giống như thật không có. Magikarp tại tiến hóa thành Gyarados lúc trước. Xác thực chính là cái đệ đệ. Đệ đệ bên trong đệ đệ. Cá ướp muối vương. Ta đâu nhỏ yếu. Các ngươi kia con mắt nhìn ra ta nhỏ yếu. Ta ngày hôm qua thế nhưng là... Một cái đánh một đám, coi như cá ướp muối vương mở to hai mắt chuẩn bị hờn dỗi Surplus phản bác thời điểm. Nó cảm giác trước mắt, đột nhiên thay đổi hoàng, hơn nữa là loại kia có thể tỏa sáng hoàng sắc. Có thể đạt tới, một đám sai đắc ngay tại Dương Ngự bên người ôm. Cái đầu méo mó mà đi qua, Tiểu Tiểu ngắn cái đuôi bãi xuống. Chúng phát hiện cá ướp muối vương. Chúng còn phát hiện, này ánh mắt, có phần quen mắt. Số một nước cạn khu Pokemon có Psyduck, Grabby cùng Kabuto, Triệu Khôn thấy được túm tụm đi lên Psyduck nhóm. Có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bởi vì, nha, Slowpoke cũng tới, siêu, Dương Ngự quay đầu lại, phát hiện một chỉ ngơ ngác thú đặc biệt đừng cao hứng địa nhếch miệng. Bàn tay nhỏ bé tay nhăn hắn ống quần. Dương Ngự vừa định cười ngồi xổm người xuống, chợt phát hiện xung quanh dường như có chỗ nào có chút không đúng. Cá ướp muối vương nó đã phát hiện, nó đã bị ngốc bao vây. Phía trước là đi ngang qua Psyduck phát hiện trong chum nước ngốc. Chúng cũng không biết vì cái gì Magikarp hội như vậy ngốc mà nhìn chúng. Hẳn là đang gây hấn với chúng không đủ ngốc. Cá ướp muối vương bị để mắt tới. Đương kia một chỉ ngơ ngác thú lôi kéo Dương Ngự ống quần thời điểm. Cái khác Slowpoke cũng từng điểm địa hướng phía hắn phương hướng hoạt động mà đến. Đây là, Triệu Khôn vô cùng kinh ngạc địa nhìn trước mắt hết thầy. Không phải là Psyduck nhóm, mà là Slowpoke. Đây là, cả quần thể tán thành. Triệu Khôn kinh hãi. Đây là cái gì dạng đáng sợ bồi dưỡng ra thiên phú? Chỉ là, Dương Ngự còn không biết phát sinh cái gì. Hắn hiện tại chỉ biết, mẹ a, ta không muốn thay đổi ngốc a. Hắn đã bị ngốc bao vây. Nếu như nói, một người bên người có một cái Psyduck hoặc là một chỉ ngơ ngác thú. Như vậy cái này ngốc nảy sinh khả ái mập mạp Pokemon. Còn là thật đáng yêu, nhưng này nếu không là một cái, mà là một đám đâu này? Ừng ực, Khôn ca, các ngươi nơi này khu vực, rốt cuộc là như thế nào phân chia? Vì cái gì Psyduck sẽ cùng Slowpoke phân loại tại nước cạn khu A? Dương Ngự cơ hồ là nước mắt đều muốn rớt xuống, nơi này ngờ nghịch trận thái quá mức cường đại, chúng có thể tách ra đã rất tốt. Psyduck tại số 1 nước cạn khu, Slowpoke tại số 2 nước cạn khu, mỗi ngày cũng chỉ có buổi sáng luyện công buổi sáng thời gian mới có thể đụng cùng một chỗ. Đã rất tốt, Triệu Khôn ngữ khí thành khẩn nói, thanh âm lại là kéo dài lại là bi thương. Dương Ngự não bổ một chút, nếu trận trong quán thực đều là Psyduck hoặc là Slowpoke cùng một chỗ. Tình huống, nuốt nước miếng. Loại kia một đôi ngốc không thể lại ngốc, còn muốn ôm cái đầu phảng phất đang hỏi, người ngốc sao? Ta rất ngốc, các loại bộ dáng, một bên là hoàng sắc ngốc, một bên là hồng nhạt ngốc, người lựa chọn loại nào ngốc đâu này? Không, ta cái gì đều không tuyển chọn, ta lựa chọn hồng sắc ngốc. Đã nhiều năm trước Hải Dương công viên, Psyduck chính là cùng Slowpoke phân cùng một chỗ. Dương Ngự, ta cảm thấy cho ngươi ôm Magikarp không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Triệu Khôn thoáng liếc mắt nhìn trong chum nước Magikarp, ngươi có hay không cảm thấy này ba loại Pokemon không thể đợi cùng một chỗ à? Dương Ngự dụng lực gật đầu, lúc trước không có phát hiện. Không đúng, dù sao bây giờ là phát hiện. Cá ướp muối vương hiện tại đã bị Psyduck biểu tình làm cho mộng bức. Nó hiện tại rất muốn hỏi. Các ngươi đăng ký ngẩn người biểu tình bao độc quyền sao? Các ngươi có thể hay không ngẩn người thời điểm khác ôm cái đầu. Triệu Khôn, Slowpoke như thế nào đều chạy được các ngươi nơi nào đây? Thái Trấn Spencer mới từ số 1 nước cạn khu công nhân trong phòng nghỉ đi ra. Kinh ngạc phát hiện. Kia một vàng một phấn hồng tươi sáng rõ nét nhan sắc. Chính giữa, đứng hai người. Ngoạn tào, này không phải là kia minh tinh Magikarp à? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,